tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1160, vận mệnh chi tử hiện, góc truyện audio.com, thông thiên, chẳng lẽ là thông thiên giáo chủ, bệ hạ khó nói thông thiên giáo chủ cũng giáng lâm phương vũ trụ này. Thông thiên giáo chủ kiếp này có thể hay không cũng thành thánh. Không có khả năng, hắn trước kia là dựa vào công đức thành thánh, kiếp này còn muốn dựa vào công đức. Công đức từ đâu tới để hắn lừa, hỗn độn ma thai coi như một cái, lập giáo ý nghĩa cũng không lớn, tông môn thì lại quá nhiều. Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô cùng Phục Hy đều đàm luận việc này, để Tần Quân khóe miệng co giật. Xem ra thông thiên giáo chủ trong lòng bọn họ phân lượng không nhẹ. Tần Quân lười nhắc làm nhiều giải thích, Lưu Vong đã nói lên thông thiên giáo chủ nhất định là thánh nhân. Vô luận Tần Quân mạnh cỡ nào, thánh nhân cũng không thể chỉ định triệu hoán, ngẫu nhiên triệu hoán ra sau đó cũng rất dễ tránh thoát hệ thống trói buộc, đổi lại là trước kia Tần Quân có thể sẽ sợ. Nhưng hiện tại hắn có gì phải sợ, nhiều lắm là Hồng Quân cùng bàn cổ ra ngoài, mới có thể để cho hắn tim đập gấp mấy lần mà thôi. Đúng rồi, Phục Hy, người trước đi đem thời không tuyệt địa phong ấn lại, làm chắc chắn một chút. Tần Quân quay đầu phân phó nói, thánh nhân có thể trong phút chốc xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Nếu không phải vì làm bạn với Tần Quân, thì Phục Hy đã có thể trực tiếp trở về Tần Tiên Giới, sở dĩ không có mang theo bọn người Tần Quân đi thẳng về, là bởi vì bọn người Tần Quân không phải thánh nhân, chịu không được lực áp bách do xuyên toa thời không quá dài. Tốc độ của thánh nhân, đó là thứ mà hiền thánh đều khó có thể chịu đựng được. Phục Hy nghe xong, lúc này liền gật đầu, biến mất tại nguyên địa. Ba người Đế Tuấn đã coi là chuyện thường ngày ở huyện thánh nhân thần bí, bọn hắn khó có thể lý giải được. Đại khái đi qua một canh giờ, đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh phong ấn thời không tuyệt địa. Thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, hai lần ngẫu nhiên rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phục Hy động tác lại nhanh như vậy. Oanh một tiếng, một đạo cột sáng bỗng nhiên từ phía trên hạ xuống, chiếu vào thân thể Tần Quân, cả kinh ba người Đế Tuấn trừng to mắt. Công công đức, Huyền Đô kinh ngạc thốt lên, Đế Tuấn thì hít sâu một hơi, Trúc Dung không hiểu công đức thì sững sờ nhìn qua bị thiên đạo ân trạch bao khỏa Tần Quân. Thời không tuyệt địa nếu như mở ra, khẳng định sẽ là một tràng cảnh gió tanh mưa máu. Bên trong vô số hung vật nếu như là từ lỗ hổng trốn ra, thì tuyệt đối sẽ là đại họa di thiên. Phục Hy thụ Tần Quân sai sử, phong ấn thời không tuyệt địa tự nhiên sẽ được chia một phần công đức cho dù nhiều không bằng Phục Hy. Công đức đốc thân, Tần Quân tu vị bắt đầu tăng vọt. Nhưng cỗ công đức này cũng không nhiều, ngay tại thời điểm Tần Quân muốn đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh thì công đức lại là tiêu hao không còn. Cột sáng tiêu tán, Tần Quân mỉm cười, hắn cảm giác cho dù không dựa vào nghe đạo, chỉ cần tiếp tục tu luyện mấy tháng, hắn liền có thể nhẹ nhõm đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh. Mặt khác hắn hiện tại còn có hai lần nghe đạo, ngẫm lại liền vui vẻ. Trước khi tiến vào thánh môn, hắn có thể lần nữa bay vọt, thậm chí bồi dưỡng được một nhóm cường giả. Dẫm thánh môn, chính là thời. Góc truyện audio.com, khắc đại tần thiên đình chân chính lý ngư vượt long môn, trở thành chân long. Rất nhanh, Phục Hy liền xuất hiện tại bên trên hà đồ, hắn mặt mỉm cười, hiển nhiên lấy được công đức không ít. Không có làm nhục sứ mệnh. Phục Hy chắp tay cười nói, đối với chuyện này, Tần Quân chỉ lắc đầu cười một tiếng. Cả hai cùng có lợi mới là tốt nhất, Đế Tuấn, Huyền Đô cùng Trúc Dung nghe được không hiểu thấu, chẳng lẽ phong ấn thời không tuyệt địa có công đức? Nghĩ đến đây, Đế Tuấn cùng Huyền Đô liền không ngừng hâm mộ. Đồng thời tâm lý tính toán, ngày sau cần phải càng thêm thân cận với Tần Quân mới được. Bọn hắn hiện tại đã thấy rõ, đi theo Tần Quân chính là cơ duyên nghịch thiên. Huyền đương đại thế giới, trong nam vực thiên thế giới. Đại Tần Thiên Đình cho dù đã rời đô đến Tần Tiên Giới, nhưng nơi này như cũ vẫn là trung tâm quyền lực của toàn bộ huyền đương đại thế giới. Thánh thành trở nên càng thêm phồn hoa so với trước kia, sinh linh ra ra vào vào nhiều vô số kể. Một ngày này, phía trên thánh thành bỗng nhiên mây đen tụ tập, vân hải cuồn cuộn. Mơ hồ trong đó, còn có thể thấy một cái cự nhãn khủng bố bị mây đen ngưng tụ thành hình, rất nhanh liền đưa tới một số sinh linh chú ý. Đó là cái gì? Con Marty chẳng lẽ là yêu ma giáng lâm? Cỗ uy áp này đang mạnh lên. Mắt của ta bị hoa sao? Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là thiên đình a. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, rất nhanh liền kinh động đến thánh thành, từng tên tướng quân từ trong thành bay ra. Cùng lúc đó, vân hải bỗng nhiên lật ra, hai bóng người liền xuất hiện, một lớn một nhỏ. Rõ ràng là Liễu Nhược Lai, nàng thời khắc này người mặc một bộ váy trắng xuất trần, khí chất như lan như điệp, khuôn mặt trở nên so trước kia càng thêm xinh đẹp, chỉ là càng thêm băng lãnh. Nàng tay trái nắm tay một tiểu cô nương, ăn mặc cùng nàng có chút tương tự, nhìn không đến một tuổi, nhưng không có giống như hài tử phàm nhân cần ôm, nàng mút lấy ngón tay nhìn qua thánh thành phía dưới, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Hắn không có ở nơi này, đi rồi sao? Liễu Nhược Lai hơi nhíu mày, thì thào nói, ngữ khí bình thản, không chút tình cảm nào. Nhìn qua những tướng quân từ thánh thành bay tới, nàng nắm tiểu nữ nhi của mình lần nữa biến mất tại nguyên địa, vô ảnh vô tung, phảng phất như cho tới bây giờ nàng đều chưa từng xuất hiện qua. 10 ngày sau, bọn người Tần quân liền trở về Tần tiên giới. Lần này Tần quân xuất hành, vốn là lặng yên không một tiếng động, các sinh linh trong Tần tiên giới còn tưởng rằng hắn là đang bế quan tu luyện. Bên trong đại Tần thiên thành, Tần quân để Phục Hy an bài 3 người đế tuấn, mà hắn thì trở về thánh đế cung. Hắn không có triệu tập quần thần, mà là trước tiên tìm Tiểu Lăng Mệnh. Thần thức quét qua, hắn liền đi theo khí thức của Tiểu Lăng Mệnh đi vào trong tầm cung của Trúc Nghiên Khanh. Tham kiến bệ hạ, các cung nữ vội vàng quỳ xuống, Tần quân khoát tay sau đó liền đẩy ra cửa lớn tầm cung trực tiếp đi vào. Mẫu hậu, vừa mới tiến vào trong cung điện, hắn liền nghe được âm thanh Tiểu Lăng Mệnh đang bi bô tập nói. Chỉ gặp Tiểu Lăng Mệnh đang ở tầng trời thấp bay lượn, Trúc Nghiên Khanh thì dạo bước đi theo phía sau hắn, hai mẹ con ngược lại là rất ấm áp. Phụ hoàng, Tiểu Lăng Mệnh vừa nhìn thấy Tần quân, nhãn tình lập tức sáng lên, trực tiếp hướng Tần quân đánh tới. Hắn dù sao cũng tại bên trong thời không. Góc truyện audio.com, tuyệt địa ngây ngất 1 năm, học nói vẫn là rất nhanh. Trúc Nghiên Khanh vừa nhìn thấy Tần quân, sắc mặt liền lạnh lùng xuống. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Tần quân, hỏi. Bệ hạ, ngài không cho thiếp thân một lời giải thích nào sao? Con trai ra ngoài một đoạn thời gian, rồi bị người lặng lẽ trả về còn to hơn một vòng, thân làm mẹ Trúc Nghiên Khanh có thể nào không lo lắng? Tần quân xấu hổ cười một tiếng, liền vội vàng nắm lấy tay của nàng, bắt đầu giải thích. Sự tình thời không tuyệt địa ngược lại là không cần giấu giếm, coi như truyền đi ai dám tiến vào thời không tuyệt địa liền chẳng khác nào là đi chịu chết. Bên trong thế nhưng là có một tôn thánh nhân tọa chấn. Thế là Tần quân liền bắt đầu đem sự tình đầu đuôi giảng thuật một lần, liên quan tới Nhan Vương Điện cùng cơ bất bại, hắn không có đề cập tới, bởi vì liên quan đến quá nhiều kế hoạch của hắn, cho nên chỉ nói phân phó một tên thủ hạ đem Tiểu Lăng Mệnh trả lại. Sau khi hắn nói xong, Trúc Nghiên Khanh vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Ngài gặp được Lăng Mệnh 5.000 năm sau sao? Trúc Nghiên Khanh không dám tin hỏi ngược lại. Cô nàng này không có quan tâm tới thời không tuyệt địa cùng thánh nhân, mà chỉ để ý tới con của mình, để Tần quân giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, tiểu tử kia sinh long hoạt hổ, nghe nói không đến thiên tuế đã đột phá đại la kim tiên, là đệ nhất thiên tài tương lai của đại Tần thiên đình. Tần quân tán dương nói, Tiểu Lăng Mệnh trong ngực lại là khanh khách cười không ngừng. Đệ nhất thiên tài a. Hắn tuy rằng đã bắt đầu học nói, nhưng có rất nhiều lời nói cũng không biết là nói cái gì, dù sao linh trí của hắn vẫn còn đang phát triển. Cách chương.